Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, chương 295, sát nhân ma. Xong, bởi vì Bill chính đưa lưng về phía màn hình, một mặt khoe khoang nhìn xem tiểu lưu manh, cho nên không nhìn thấy trong màn hình tiểu cô nương. Ấy, Bill tiên sinh, ngươi nhìn cái này màn hình có phải hay không có vấn đề à? Tiểu lưu manh do dự một chút, chỉ vào phía sau hắn hỏi. Ai? Bill sững sờ, trở về cái đầu. Lần này đầu vừa vặn rất tốt. Hắn mắt nhìn thấy một cái tay bỗng nhiên từ trong màn hình đưa ra ngoài. Trực tiếp bắt lấy chính mình cổ áo. A, a, hai tiếng đồng thời vang lên kêu sợ hãi. Chỉ bất quá trong đó Bill cái kia một cuống họng còn chưa hô xong. Liền bị lẳng lặng, vung mạnh tới đất bên trên. Lập tức thân thể liền cuộn mình cùng con tôm. Chỉ chốc lát liền đã mất đi trực giác. Mà còn lại tiểu lưu manh còn tại dắt phá la cuống họng kêu gào. Kỳ thật đi, cái này cũng không trách hắn. Mặc dù chúng ta lẳng lặng nhìn rất khả ái, nhưng là lại thế nào đáng yêu. Người giống như là Sadako từ trong màn hình hướng ra bò. Dù ai cũng chịu không được a. Dù sao lẳng lặng ngược lại là không quá để ý ra hỏa này. Trên người nàng còn mặc trang phục nữ bộc, khả năng hành động không tiện lắm, liền chậm ung dung nắm lấy màn hình biên giới, đem chính mình chống đỡ đi ra. Hoặc là nói cái này tiểu lưu manh đến cùng là bị cừu hận che đậy thần trí người. Lại thêm chính mình cũng không biết còn có thể sống bao lâu. Phương thức tư duy có thể so với những cái kia phát rồ dân liều mạng. Hắn nhìn xem lẳng lặng thân thể vừa leo ra màn hình. Một chân còn chưa kịp đứng vững, lập tức hung ác cắn hàm răng. Trong mắt bắn ra một chùm hung ác quang mang. Chỉ nghe miệng bên trong hú lên quái dị. Nhanh chóng bước ra một bước. Quơ lấy Bill vừa rồi ngồi cái ghế. Mưu đủ sức lực, bang, lập tức chiếu vào lẳng lặng cái ót liền nạo đi lên. Trong nháy mắt chồng chất ghế dựa chồng đỡ bị nện thành khối vụn. Đồng thời cũng tàn tật nhẫn, đem lẳng lặng trên đầu trang phục nữ bộc viền gen trang trí kẹp tóc cho tước mất. Thời gian phảng phất dừng lại như vậy một giây, lẳng lặng trong tay lớn thật tâm lưu tinh trùy nhận lấy điểm chấn động. Vừa mới trượt ra màn hình, ngoặc kép chấm hỏi, một cái rớt xuống đất, đem để trần ném ra nhìn mấy đạo vết dạn. Tiểu lưu manh ngơ ngác nhìn trước mắt còn chưa đủ bộ ngực mình tiểu cô nương. Nuốt ngụm nước bọt, nhặt lên, lẳng lặng chậm rãi ngẩng đầu. Lạnh lùng nhìn qua còn cầm chồng chất ghế dựa tiểu lưu manh nói ra. Tiểu lưu manh hoàn toàn ngớ ngẩn, vừa rồi phẫn nộ a. Liều mạng a, ta có thể phản sát a loại hình ý nghĩ lập tức tất cả đều tan thành mây khói. Hắn cứ như vậy có chút không biết làm sao bưng lấy đã hai nửa chồng chất ghế dừa. Một mặt mộng bức, ta nói, nhặt lên, lẳng lặng lại một lần nữa phát ra tiếng. Ngữ khí so vừa rồi muốn băng lãnh. Tiểu lưu manh lúc này mới tỉnh táo lại. Hắn tranh thủ thời gian mèo hạ eo. Dùng run rẩy hai tay đem kẹp tóc nhặt lên, sau đó nhìn qua lẳng lặng, trong lúc nhất thời hoảng đến không biết nên làm sao bây giờ tốt. Thực sự không có biện pháp, hắn run run rẩy rẩy đem kẹp tóc lại đừng trở về lẳng lặng trên đầu. Lắc lắc vị trí, xong việc sau cố gắng gạt ra một bộ, a nha. Thật xinh đẹp, biểu lộ, đương nhiên. Kỳ thật nhìn qua cùng muốn khóc không sai biệt lắm. Nhỏ, tiểu muội muội, kỳ thật, cái kia, tỷ tỷ ở đâu? Lẳng lặng lạnh lùng hỏi. À, nữ nhân kia, ngay tại sát vách, ngươi nhìn, ta có thể mang ngươi. À, không đợi hắn nói cho hết lời. Trong tầm mắt một cái nắm đấm cấp tốc phóng đại, liền đã mất đi chi giác. Sáng sớm, mỏng manh ánh nắng. Tính toán tương đương nói nhiều vô dụng, dù sao cái này tiểu lưu manh là không nhìn thấy cái gì ánh nắng. Hắn chật vật mở ra một con mắt, một cái khác đương nhiên là bị đánh không mở ra được. phát hiện chính mình đang nằm trên mặt đất. Cẩu nương dưỡng, thật đau. Hắn ngồi dậy, theo bản năng mắng, đột nhiên, giống như nhớ ra cái gì đó. Tranh thủ thời gian im lặng, cũng ngắm nhìn bốn phía, bởi vì lúc trước đang theo dõi khí bên trong thấy qua. Cho nên hắn rất nhanh liền phát hiện chính mình hẳn là ở phòng hầm cuối cùng còn lại trong phòng kia. Mà chính mình bên cạnh, nằm chính là Bill, tại cách đó không xa, có một cái lớn hòm thủy tinh tử, bên trong đầy chuột, xem xét chính là từ trước đó trong phòng kia tháo ra. Tiểu lưu manh dọa đến lông tơ đứng thẳng, hắn tranh thủ thời gian lộn nhào đi vào cửa bên cạnh. Mãnh liệt sức lực đẩy A túm A. Đương nhiên, cửa đang khóa bên trên. Hắn gặp cửa mở không ra, lại quay người chạy đến Bill bên người. Ba ba ba mấy cái vả miệng. Huy, huy, mau tỉnh lại A. Bill rên rỉ một tiếng. Lúc này mới mở mắt. Ây, phát sinh cái gì rồi? Hòe, đang nói. Hắn tựa như là cảm thấy cuống họng rất không thoải mái. Nôn khan dưới, đương nhiên, lúc này ai cũng sẽ không để ý. Người cũng quên rồi sao? À nha, dù sao hiện tại không thời gian nói tỉ mỉ. Ngươi nhìn, nói xong, tiểu lưu manh chỉ hướng cái kia chuột chiếc lồng. Bill phí sức ngồi dậy, hướng tiểu lưu manh chỉ phương hướng xem xét. Lập tức liền thanh tỉnh lại. Hắn vội vàng đẩy đối phương ra, chạy đến bên cạnh cửa. Vô dụng, đều khóa cứng a. Tiểu lưu manh nhe răng toét miệng gào đến, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Đúng lúc này, xì, trượt, một tiếng, hai người lập tức hướng phía thanh âm nhìn lại. Nguyên lai, tại góc phòng bên trong, bày đặt một đài tivi. Này này, có thể nghe được đi. Ân, hẳn là bắt đầu ghi chép. Trong tấm hình, Trần Tiếu gõ lấy thu màn hình nói đến, về sau sửa sang lại một cái cổ áo của mình. Tốt hai vị, mặc dù cái trò chơi này đã không có ý gì, nhưng là mặc kệ là cái gì, dù sao cũng phải có cái phần cuối đúng không? Mới nói được cái này, hình tượng bên ngoài giống như truyền đến một cái thanh âm khác. Ai? Cái kia ai? Tranh thủ thời gian đừng lằng nhằng, trời yêu đã sáng. Ta vẫn phải mở cửa đâu. Biết rồi, lập tức tới ngay. Trần Tiếu rất khó chịu hướng về phía hình tượng bên ngoài reo lên. Về sau tranh thủ thời gian lại nhìn phía màn hình. Khụ khụ, thật xin lỗi, nói đến cái nào rồi? À, đúng rồi, trò chơi cũng nên có cái kết cục, đúng không? Cho nên ta quyết định, đem hai vị cũng kéo vào cái trò chơi này bên trong. Nghĩ như vậy tất các người cũng nhìn thấy, tại gian phòng này chính giữa, chính là các người thiết kế chuột chiếc lồng, mà cửa phòng cũng bị ta khóa cứng. Cái này rất phù hợp các người sở thiết định quy tắc trò chơi. Như vậy cách chơi rất đơn giản, cửa chìa khóa ra đã tại hai vị hôn mê lúc, để cho các người riêng phần mình nuốt vào cái một thanh. Như vậy. Chiếc lồng thời gian là sau 20 phút mở ra. Trong thời gian này các ngươi có thể muốn biện pháp gì? Bất quá vì để tránh cho cái trò chơi này không có người thắng sau cùng, ta đem một chút đạo cụ nhét vào chiếc lồng bên cạnh. Các ngươi cẩn thận tìm xem hẳn là có thể tìm được. Huy, khốn nạn, nhanh lên, biểu muội tỉnh, chúng ta muốn đi á? Tới rồi, Trần Tiếu hô to, a, các người cũng nhìn thấy, ta còn có chút việc, cho nên, chúc các người chơi vui vẻ. Thật là, liền muộn mở một hồi cửa còn có thể thế nào sao? Hắn nhỏ giọng tất tất nói, về sau liền tắt đi máy quay phim. Trong phòng, còn lại hai người liếc nhau một cái. Thảo, tiểu lưu manh đột nhiên quát to một tiếng. Một cước đá văng Bill liền điên cuồng vọt tới chuột chiếc lồng bên cạnh. Tiếp theo một cái đánh ra trước. Từ chiếc lồng hậu phương cầm lên một thanh quyển lưỡi đao búa. Bill động tác cũng không chậm. Trở mình một cái đứng lên. Bay lên một cước đá vào sau lưng của đối phương. thuận thế cũng nhặt lên cái kia thanh lưu tinh chùy. Khốn nạn, tiểu lưu manh một bên hướng lên bò, một bên hung tợn mắng, cũng không biết là đang mắng ai. Mà giờ khắc này, Bill đã lộ ra một cái cực kỳ biến thái biểu lộ. Từ từ hướng hắn đi tới, tiểu lưu manh trong lúc nhất thời có chút hoảng hồn. Nghe một chút nghe, nghe ta nói, ta cảm thấy, ta có thể kéo đi ra. Thảo, lời còn chưa dứt, một cái lưu tinh chùy liền đập tới. Mẹ, chém chết ngươi, tiểu lưu manh cũng quát. Đinh, cạch, trong tầng hầm ngầm, trọng kích âm thanh, chặt nện âm thanh, tiếng kêu rên vang lên liên miên. Đột nhiên, một tiếng thủy tinh tiếng vỡ vụn. Thảo, ngươi mù à, chặt chiếc lồng làm gì? Liên quan ta cay rắm, còn không phải ngươi tránh. À, nó đang cắn ta, tranh thủ thời gian đập con chuột à. Khốn nạn, đinh, cạch, ngoặc kép chấm chấm, nhà máy bên ngoài trên đường nhỏ, một chiếc xe siêu siêu vẹo vẹo đi tới. Này này, ngươi nhanh lên mở, muốn đuổi không lên thời gian á? Bớt nói nhảm, ngươi đi ngươi đến, ta cũng không mở qua. Nếu không để tiểu nam đến, đánh giám, nàng tiến vào thành liền phải để cho người ta giữ lại. Tốt, ta cảm giác có chút nắm giữ yếu lĩnh. Làm ngồi xong đều, Trần Tiếu hét lên, về sau một cước chân ga, xe hướng nội thành chạy tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.